Đại Kiếp Chủ, chương 127, Bát Hoang Vân Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám ma tức chỗ kinh khủng, vào lúc này đã hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Một cái người sống sờ sờ, tại không đến ba hơi thời gian bên trong, liền ngạnh sinh sinh bị hóa thành một cái ma vật. Cái này căn bản là khó mà hình dung, đáng sợ. Liền ngay cả Phương Nguyên, ngày bình thường đọc vô số sách, lúc này cũng căn bản vô kế khả thi. Ngoại trừ đem đối phương đánh chết, đã không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác. Loại kia thật sâu bất đắc dĩ chi ý, giống hạt giống trồng ở Phương Nguyên đáy lòng. Chính mình dù sao vẫn là quá yếu. Tại cái này thiên uy đồng dạng dị tượng trước đó, lời hứa của mình lại có thể tính được cái gì? Mà chúng đệ tử lúc này cũng không kịp nói chút cái gì khác. Bọn hắn đều thấy được đệ tử kia biến hóa trên người. Biết hắn đã đọa hóa, lại không cứu còn có thể. Mặc dù đáy lòng, quả thật có chút chấn kinh tại Phương Nguyên sát phạt quyết đoán. Nhưng cũng biết đích thật là một kiện lựa chọn chính xác. Vào lúc này, bọn hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng xông về trước. Đồng thời cầu nguyện chính mình không cần lâm vào hắc ám ma tức bên trong. Trước đó thí luyện bên trong, vô luận gặp dạng gì hung hiểm, tại Phương Nguyên dốc hết sức an bài xuống, bọn hắn đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Cái này thậm chí để bọn hắn cảm giác ma tức hồ thí luyện không gì hơn cái này. Nhưng là cho đến lúc này mới phát hiện nguyên lai ma tức hồ chân chính hung hiểm vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Tại loại này hung hiểm trước đó, vô luận là ai đều có chút thúc thủ vô sách. Giữa thiên địa tràn ngập hắc ám ma tức càng nồng nặc, đã nồng đậm đến có chút tu vi khá thấp, tâm trí không kiên đệ tử, linh quang phù đã ảm đạm đến sắp dập tắt trình độ. Mà lúc nào cũng từ chung quanh gào thét mà lên cuồng phong, cũng càng ngày càng nhiều, giống như là cuồng đao lúc nào cũng đảo qua giữa thiên địa. Tất cả tiểu trúc phong cùng thần tiêu phong đệ tử, lúc này đều đã thật chặt căng thẳng tâm thần. Chẳng những muốn toàn lực bay về phía trước cướp, còn muốn lúc nào cũng lưu ý chung quanh, lúc nào cũng có thể quyển đem tới cuồng phong. Rất có một loại đem tính mệnh vứt ra ngoài khẩn trương cảm giác. Lục sư đệ, ngươi có thể hay không có chỗ phát giác? Phương Nguyên lúc này cũng không thể không chạy tới mù quáng đệ tử Lục Thanh Quan bên người. Thấp giọng hỏi, Lục Thanh Quan biết Phương Nguyên muốn hỏi chính là cái gì? Trầm mặc sau nửa ngày, trầm giọng nói, ta có thể thử một chút. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, đưa tay đem Lục Thanh Quan kéo đến chính mình mộc diên đi lên, để hắn xếp bằng ở mộc diên phía trên, chính mình thì tay phải cầm kiếm che lại hắn, sau đó tay trái tế khởi tám đạo lệnh ký lượn vòng ở bên người tự mình. Sau đó mệnh Tiểu Kiều sư muội cùng Lăng Hồng ba hai cái lúc nào cũng nhìn xem bên cạnh mình lệnh ký động tĩnh. Đến lúc này, cũng chỉ có loại phương pháp này có thể thử một lần. Phía đông nam vị, ba hơi, vừa mới làm xong những này chuẩn bị, Lục Thanh Quan liền đột nhiên mở miệng, trầm giọng quát khẽ. Phương Nguyên lập tức gật đầu. Một đạo lệnh kỳ bay mùa giữa không trung, nhanh chóng biến hóa đứng lên. Tiểu Kiều sư muội thấy thế, vội vàng một đạo thần niệm đưa ra ngoài, thông chi chúng đệ tử nhanh chóng cải biến phương hướng. Hô, một đạo cuồng phong gào thét mà đến, khó khăn lắm từ ba cái tiểu trúc phong đệ tử bên người sát qua. Phương Nguyên trong lòng cũng than dài khẩu khí, biết loại phương pháp này vẫn còn có chút tác dụng. Lục Thanh Quan hai mắt đã mù, nhưng cảm ứng chi năng lại khác hẳn với thường nhân. Phương Nguyên lúc này cũng chỉ có thể thông qua hắn cảm ứng. Nhắc tới trước biết trước những cái kia đột ngột xuất hiện cuồng phong, mà Lục Thanh Quan vô cùng thông minh, rất nhanh liền lĩnh hội tới Phương Nguyên dụng ý. Hắn một khi có chỗ phát giác, liền sớm báo ra phương vị, cùng cuồng phong kia sẽ vọt tới bên cạnh bọn họ tới thời gian, để cho đệ tử sớm tránh né. Thông qua cái này cử động, cũng khiến đến chúng đệ tử nhiều một tầng bảo hộ, tốc độ lần nữa tăng tốc, vội vã hướng về phía trước chạy tới. Bọn hắn trước đó vị trí, khoảng cách Bát Hoang Vân Đài còn có 3 ngày lộ trình. Cho dù là bây giờ khống chế pháp bảo phi hành, này thời gian cũng cần hơn một ngày. Bất quá cũng may Phương Nguyên cùng Hậu Quỷ Nhi sớm phát hiện hung hiểm tiến đến. Sớm một bước đi đường, tiết kiệm hơn nửa ngày thời gian. Bây giờ tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặc dù hung hiểm trùng điệp, nhưng cũng cách Bát Hoang Vân Đài càng ngày càng gần. Hắc ám ma tức tràn ngập bên trong. Hung bạo cuồng phong tập quyển phía dưới. Mấy chục đạo quang hoa gian nan xuyên thẳng qua. Vội vã hướng về phía trước. Ba canh giờ bên trong. Dù là có Lục Thanh Quan cạn kiệt toàn lực cảm ứng. Cũng vẫn là có 7-8 cái tiên môn đệ tử bị cuồng phong cuốn đi. Mà ở trong quá trình này, Phương Nguyên phản ứng cấp tốc. Tối thiểu cứu vốn nên bị cuốn đi 5 người. Sau đó trong kiếm quang như điện, cũng tự tay chém giết không chịu nổi hắc ám ma tức ăn mòn. Suýt nữa tại chỗ đọa hóa, vồ giết về phía đồng môn 3 vị tiên môn đệ tử. Bất quá, tốt xấu một đoạn này hung hiểm vạn phần lộ trình. Hay là khó khăn lắm kết thúc. Tại chúng đệ tử trước mặt, đã ẩn ẩn xuất hiện tòa kia tại cuồng phong gào thét bên trong tiên quang quanh quần Bát Hoang Vân Đài. Là Thần Tiêu Phong các sư huynh đệ. À, Tiểu Trúc Phong các sư đệ cũng tại. Mau mau cứu người. Cũng liền tại Phương Nguyên bọn hắn thấy được Bát Hoang Vân Đài thời điểm. Nơi đó cũng lập tức có người quát lớn lên. Phương Nguyên bọn người ngược lại là nao nao. Bọn hắn Tiểu Trúc Phong là khoảng cách Bát Hoang Vân Đài gần nhất. Phương Nguyên phản ứng lại nhanh. Tại chính thức hung hiểm còn chưa tới trước khi đến cũng đã động thân. Lẽ ra là sớm nhất đuổi tới Bát Hoang Vân Đài. Lại không nghĩ rằng, tại bọn hắn trước đó, đã có người đến đây. Bá bá bá, 7-8 đạo thân hình từ Bát Hoang Vân Đài lao đến. Riêng phần mình giá ngự lấy phi hành pháp bảo. Đến đây tiếp ứng. Phương Nguyên thấy được trên người bọn họ bào phục, lập tức nhận ra là Tử Vân Phong đệ tử. Bất quá lúc này, cũng không lo được chào hỏi. Cái kia 7-8 đạo thân hình lao đến, trực tiếp liền hướng về rơi vào phía sau cùng. Mắt thấy pháp lực hầu như không còn, đã có chút chống đỡ không nổi đệ tử vọt lên đi. Hoặc một người hai cái, hoặc hai người một cái, giữ lấy bọn hắn. Sau đó nhanh chóng hộ tống tiến vào Bát Hoang Vân Đài phạm vi. Hô, liền ngay cả Phương Nguyên cũng bị một tay đỡ lấy. Dọc theo con đường này tới, Phương Nguyên lại muốn cùng Lục Thanh Quan phối hợp, kịp thời cảnh báo, lại phải tùy thời phản ứng cứu người. Thậm chí càng ở lúc mấu chốt, đem những cái kia không chịu nổi hắc ám ma tức đệ tử chém giết. Dù hắn pháp lực tinh thuần cường hoành, lúc này cũng có chút mệt mỏi. Mới vừa tiến vào vân đài phạm vi lúc, đổ suýt nữa ngã sấp xuống. May mắn bị người kia đỡ lấy. Lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Đa tạ sư muội. Phương Nguyên thấy rõ chủ nhân của cái tay kia là một vị Tử Vân Phong nữ đệ tử. Bộ dáng có mấy phần quen thuộc. Liền hướng nàng nhẹ gật đầu. Các ngươi Tiểu Trúc Phong nhận được chúng ta truyền tin. Lập tức liền chạy tới sao? Cái kia Tử Vân Phong nữ đệ tử cũng là nhìn xem Phương Nguyên. Cũng có chút kinh ngạc. Theo bản năng hỏi một câu. Tốc độ rất nhanh. Phương Nguyên giật mình. Nói. Nhận được các ngươi truyền tin thời điểm. Chúng ta đã ở trên đường. Nữ đệ tử kia hơi có chút kinh ngạc. Nửa ngày mới phản ứng lại. Song Phương Nguyên giơ ngón tay cái lên. Lợi hại. Phương Nguyên sư đệ. Không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy. Ta trước đó còn có chút lo lắng Tiểu Trúc Phong sẽ không đuổi kịp đến. Một giọng nói vang lên. Phương Nguyên quay đầu nhìn lại. Đã thấy là Tử Vân Phong chân truyền đệ tử. Đó là cùng Tiểu Kiều sư muội quen biết kỳ xã chi chủ Vu Tình. Nàng lúc này cũng là một mặt nặng nề. Bước nhanh hướng Phương Nguyên đi tới. Nhìn ra được, nàng trước đó là thật có chút bận tâm Tiểu Trúc Phong sẽ ở trận này đại nạn bên trong toàn quân bị diệt. Nhìn thấy bọn hắn thế mà chạy tới. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Thần Tiêu Phong Nghiêm Cơ sư huynh đâu? Lúc này nàng gặp Tiểu Trúc Phong cùng Thần Tiêu Phong cùng nhau đuổi tới. Còn tưởng rằng là Tiểu Trúc Phong cùng Thần Tiêu Phong kết minh. Tại Thần Tiêu Phong che chở cho mới lấy may mắn còn sống sót. Cùng Phương Nguyên đánh qua một tiếng chào hỏi đằng sau. Liền cau mày tìm lên Nghiêm Cơ đám người bóng dáng. Bọn hắn phạm vào môn quy. Đã bị Phương Nguyên sư huynh giữ lại. quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba vào lúc này đi tới, trầm giọng nói, hiện tại Thần Tiêu Phong tạm thời do ta xuất lĩnh. Cái gì? Vu Tình kinh hãi, dù là tại hung hiểm như thế thời điểm, cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn Phương Nguyên một chút. Việc này nói đến, bọn hắn đã là dưới thềm chi tù. Vừa rồi đào mệnh thời điểm, vì ổn thỏa, ta đã để bọn hắn ăn vào quy tức đan, sau đó cất vào trong túi càn khôn. Nếu muốn phóng xuất, cũng còn cần phí chút sức lực. Cho sau lại nghĩ đi. Phương Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi khôi phục tinh lực, nhíu mày nhìn lại, còn có ai đến rồi? Vu Tình cũng biết tình thế mấu chốt, không rảnh hỏi nhiều, liền rất nhanh điều chỉnh tâm tình, nhíu mày nói, hiện tại chạy đến chỉ có chúng ta Tử Vân Phong đệ tử cùng các ngươi Tiểu Trúc Phong, Thần Tiêu Phong chúng đệ tử, Long Ngâm Phong cùng Ngự Thần Phong cũng còn không có đến. Ai, chúng ta cũng là may mắn Lạc sư muội phát hiện tình thế có chút bất thường, sớm khởi hành, lúc này mới kịp thời chạy tới Bát Hoang Vân Đài tới. Thì ra là thế, Phương Nguyên trong lòng hiểu rõ ra, khó trách Tử Vân Phong có thể so Tiểu Trúc Phong sớm hơn chạy đến. Nguyên lai cũng là có người nhắc nhở, các nàng cái này một ngọn núi đệ tử, tu vi vốn đến liền cao hơn Tiểu Trúc Phong đệ tử rất nhiều. Nếu là sớm làm chuẩn bị mà nói, cái kia thời gian đi đường cũng sẽ nhanh hơn Tiểu Trúc Phong đệ tử rất nhiều. So với bọn hắn càng sớm đuổi tới, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vậy trước tiên thống kê một chút thương vong, sau đó chờ cái kia hai đỉnh núi chạy tới đi. Phương Nguyên nặng nề thở dài, liền lập tức phân phó xuống dưới. Tiểu Trúc Phong cùng Thần Tiêu Phong chúng đệ tử đồng thời đáp ứng xuống, lập tức riêng phần mình đi bận rộn. Vu Tình nhìn thấy Phương Nguyên lại có thể nhẹ nhõm mệnh lệnh cái này hai đỉnh núi đệ tử, cũng là ẩn ẩn hơi kinh ngạc. Cái này Bát Hoang Vân Đài là xây ở trên một tòa núi hoang, bản thân chính là một tòa truyền tống đại trận, mà lại có được 9 trụ 12 trận đồ, tạo thành một cái cự đại phòng ngự chi trận, trấn trụ một phương, chung quanh ma tức tràn ngập, cuồng phong gào thét, nhưng cũng nhất thời không đả thương được trốn vào cái này Bát Hoang Vân Đài bên trong tiên môn đệ tử. Đám người cũng là có mấy phần cơ hội thở dốc, vừa vặn nhanh chóng làm chút điều chỉnh. Tam phong thương vong thống kê rất nhanh liền có kết quả. Dọc theo con đường này, Tiểu Trúc Phong chừng 5 người chết, Thần Tiêu Phong cũng đầy đủ tổn thất 7 người tay, tổng cộng có 12 người, mà Tử Vân Phong mặc dù tới sớm hơn một chút, nhưng ở trên đường, cũng tổn thất 4 tên đệ tử, mà càng khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình còn tại phía sau. Trọn vẹn qua sau một canh giờ, Long Ngâm Phong đệ tử mới chạy tới. Phương Nguyên cùng Tử Vân Phong chúng đệ tử đem bọn hắn tiếp ứng vào. Kiểm kê đằng sau phát hiện, bọn hắn tổn thất trọn vẹn 18 người, mà qua 3 canh giờ, Ngự Thần Phong đệ tử khó khăn lắm chạy đến lúc, bọn hắn hết thảy mới còn sống 8 người. Tất cả tiên môn đệ tử vào lúc này đều trầm mặc lại. Cho dù là bọn họ bây giờ đã ở vào tương đối an toàn Bát Hoang Vân Đài bên trong, cũng không thể không thừa nhận một vấn đề. Thí luyện lần này, đối với Thanh Dương Tông tới nói, đơn giản chính là một trận tai nạn, cách chương.